Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 503, Thánh điện nội tình. Đây là cái gì? Rốt hơi kinh ngạc, tiện tay chém xuống một kiếm. Không muốn cái kia người màu bạc, vậy mà không tránh không né. Trực tiếp hai tay trải rộng ra, hướng phía Rốt ôm tới. Chết! Rốt sắc mặt lạnh lùng, lực lượng bành trướng, chảm kích lại nhanh 3 phần. Trực tiếp một kiếm mạnh mẽ chảm tại người màu bạc trên thân. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, làm lưỡi kiếm gần người. Cái kia người màu bạc vậy mà không có bị trực tiếp chém thành 2 đoạn. Chỉ là trước ngực xuất hiện một đạo vết kiếm. Nhưng ngay sau đó, đạo này vết kiếm liền nhanh chóng biến mất. Cái này sao có thể? Rốt vô cùng kinh ngạc. Hắn một kiếm chém ra. Dù là lấy bách thú Kaido hoặc là Big Mom phòng ngự, đều gánh không được. Sẽ bị chém ra. Cái này cổ quái màu bạc người máy. Vậy mà không có việc gì. Há không đại biểu thân thể của hắn đã siêu việt Big Mom cùng bách thú Kaido 2 đại quái vật. Lại đến. Rốt trong mắt chiến ý đại thịnh. Thân hình trong nháy mắt lắc lư, trong tích tắc, liên phá 9 lần bức tường âm thanh, trong hư không chém ra cửu kiếm, mỗi một kiếm, đều chém trúng người màu bạc yếu hại, nơi này như là liên miên lôi đình hạ xuống, đinh tai nhức óc, bành, người màu bạc không chịu nổi, trực tiếp bị Rốt chém bay rớt ra ngoài 1-2 cây, như là một viên như đạn pháo. Đụng vào trong một mảnh phế tích, đá vụn bắn tung trời. Nhưng ngay sau đó, cái kia người màu bạc liền từ phế tích bên trong leo ra, gật gù đắc ý, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn là tiếp tục hướng Rốt vọt tới. Đây rốt cuộc là thứ gì? Rốt nhíu mày, cái này màu bạc người máy giống như đánh không chết tiểu cường. Vô luận Rốt đem nó đánh bay bao xa, nó đều có thể cấp tốc khôi phục. Liên tục vài kiếm về sau, Rốt mơ hồ hiểu rõ một chút. Hắn bên ngoài thân tầng kia màu bạc bọc thép, phảng phất lưu động chất lỏng. Rốt lại lực lượng khổng lồ đánh vào phía trên, cũng nhiều nhất để nó như là sóng nước dập dờn cùng chấn động. Sau đó liền sẽ bị cấp tốc tháo đi. Cái này có thể là hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật. Dù là lại phát triển mấy trăm năm, cũng không đạt được trình độ này đi. Rốt trong lòng không tin, mặc dù chính phủ thế giới có được toàn bộ biển cả không người có thể đụng khoa học kỹ thuật đoàn đội, nhưng muốn nói nghiên cứu ra loại này cao siêu bọc thép kỹ thuật, cũng quá không khoa học. Phải biết, cho dù là kiếp trước, loại này màu bạc bọc thép cũng chỉ là xuất hiện tại những cái kia tương lai phim khoa học viễn tưởng bên trong mà thôi. Phá! Rốt hai tay cầm kiếm, toàn thân lực lượng liên tiếp xuyên qua, siêu việt Big Mom lực lượng kinh khủng, toàn bộ bạo phát, hắn toàn lực chém xuống. Thế nhưng người màu bạc bên ngoài thân bọc thép cũng không biết áp dụng tài liệu gì. So hải lâu thạch cứng rắn vô số, căn bản không giống như là hải tặc thế giới đã biết kim loại. Rốt toàn lực chém xuống một kiếm, cũng chỉ là đem người màu bạc đánh cho nhập vào trong đất 10 mấy mét. Mà không cách nào phá mở tầng kia bọc thép. Đáng chết, đây là cái gì ma quỷ? Thế giới này vậy mà xuất hiện dạng này quái vật. Rốt không biết, hắn chảm kích, kém chút không có đem ám vệ số 1 dọa đến gần chết. Hắn tầng này ngân giáp, tên là chiến thần vũ trang, toàn bộ chính phủ thế giới, chỉ cái này một kiện, là từ trống không lịch sử lưu truyền xuống bảo vật, một khi mặc vào chiến thần vũ trang, chính là thiên lôi tia chớp đều phách không chết, địa hỏa dung nham cũng vô pháp tổn thương mảy may, cường đại vô biên, lực lượng phi phàm, cái này bọc thép, có thể nói là chính phủ thế giới trấn quốc thần khí. Nếu như không phải là vì đối phó Rốt, bọn hắn căn bản sẽ không vận dụng. Nhưng không nghĩ tới, Rốt một kích, kém chút liền phá vỡ chiến thần vũ trang. ám vệ số 1 có thể nào không dọa đến gần chết. Cương cốt công bọn hắn còn chưa tới, ta liền bị trở thành bóng da chụp chết. Số 1 trong lòng một mảnh lạnh buốt. Chiến thần vũ trang cường đại tới đâu lại thần kỳ, cũng không khả năng đem lực đạo hoàn toàn tháo đi. Dù là cuối cùng chỉ còn lại 1-2 thành dư kình, cũng làm cho số 1 phi thường không thoải mái, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, tức ngực khó thở, khó chịu như muốn ói máu. Lúc này, cương cốt công bọn người cuối cùng đuổi tới hiện trường. Cương cốt công 3 người, tóc vàng Gorose, cùng ám vệ số 2, lại tăng thêm người màu bạc, tổng cộng lục đại chiến lực. Cơ hồ so sánh quay chiến tranh thời gian toàn bộ hải quân bản bộ đội hình, làm cho nơi xa ngắm nhìn mỗi loại lớn đám quốc vương đều không tự chủ được ngừng thở, âm thầm tim đập nhanh. Nếu không phải Trảm Long Kiếm Hào xuất hiện, ai cũng không biết chính phủ nội tình vậy mà mạnh đến trình độ này, còn có nhiều như vậy thủ đoạn cùng cường giả ẩn núp. Rốt đại nhân, Vivi đứng ở nơi đó, lông mày nhíu chặt, phi thường lo lắng. Dù là Rốt danh xưng chiến thần, nhưng ở người khác sân nhà, một người đối mặt đội hình như vậy cũng vô pháp đối kháng a. Mà lúc này giữa sân, cương cốt công 6 người riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, từ từng cái phương hướng đem Rốt vây vào giữa, đều là ánh mắt lạnh lẽo, mang theo không còn che giấu sát cơ. Hôm nay Pangea pháo đài bị hủy, thánh địa cơ hồ bị một đao chẻ làm hai. Gorose mệt trong Kitesu chiến tử. Tin tức một khi truyền ra, chính phủ uy vọng tất nhiên lần nữa giảm lớn. Nghĩ vãn hồi thế cục, chỉ có một cái biện pháp, chém giết Rốt. Chỉ cần chém giết Rốt, không chỉ có thể đem thánh địa sự kiện ảnh hưởng xóa đi, còn có thể để chính phủ trước đây tổn thất danh vọng duy nhất một lần khôi phục lại đỉnh phong nhất, thậm chí thừa cơ thu phục thế giới mới. Trảm Long Kiếm Hào vừa chết, Dressrosa chỉ là cái thớt gỗ thịt cá mà thôi. Đây chính là chính phủ thế giới nội tình đi. Rốt ánh mắt đảo qua, trong mắt băng lãnh, những người này thực lực tổng hợp cơ hồ đều cùng hải quân đại tướng xấp xỉ như nhau. Hơn nữa mỗi người đều có riêng phần mình đặc tính. Như Gulat hệ Parameser mau mau trái cây, ám vệ số 1 đặc thù bọc thép, phi thường khó chơi, như tính cả trước đó đánh giết Kitesu. Hết thảy 7 đại đỉnh phong chiến lực, so Akainu thời kỳ hải quân bản bộ cũng mạnh hơn một ít. Khó trách 800 năm đến, từ đầu đến cuối không ai dám khiêu khích tòa này thánh địa. Cũng khó trách đại hải tặc thời đại càng ngày càng nghiêm trọng, chính phủ thế giới vẫn như cũ ổn thỏa điếu ngư đài, không chút nào lo lắng. Rốt con người tĩnh mịch, một mảnh đạm mạc, cái này không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hải tặc thế giới có trái ác quỷ, cường đại trái ác quỷ, như hệ lô gia hoặc là huyễn thú loại, dễ dàng liền có thể chế tạo ra một vị cường giả. Mặc dù đỉnh phong khó được, nhưng cơ số đầy đủ tình huống, chính phủ thế giới vẫn có thể bồi dưỡng được mấy vị. Cứ việc những người này cơ hồ đều đi đến đỉnh, bất luận là lòng dạ vẫn là thực lực, cả một đời đều không đạt được tứ hoàng cấp độ, thậm chí liền Akainu đều không nhất định so ra mà vượt. Nhưng lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, vẫn là siêu việt quay chiến tranh thời gian đối kháng Rốt gặp tổ 3 người. Phiền toái nhất chính là cái này người màu bạc. Rốt ánh mắt nhìn về phía ám vệ số 1. Nếu muốn đánh phá món kia đặc thù chiến giáp, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là sử dụng phá không một kiếm. Liền không gian đều có thể chém ra một kiếm, tuyệt đối có thể đem người màu bạc chém giết. Nhưng là một phương diện, 5 người khác sẽ không cho hắn cơ hội. Một phương diện khác, phá không một kiếm tiêu hao thể năng quá lớn. Tại thánh địa nội bộ, Rốt tất yếu bảo tồn đầy đủ thể năng, đi đối mặt khả năng này sẽ xuất hiện im, thiêu đốt tín ngưỡng đi. Rốt trong lòng thở dài một hơi. Bành, đúng vào lúc này, cuối cùng một đài thí thần vũ khí lần nữa khai hỏa, mà lần này, Rốt không có tránh né. Một vòng màu vàng ánh sáng lấp lánh vô căn cứ hiện lên ở hắn bên ngoài thân. Tách ra hào quang sáng chói, thần thánh ánh vàng lưu chuyển, giống như thần thoại trong truyền thuyết thiên thần, giáng lâm tại thế, chiến thần hình thái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.